Điểm trí Manhattan Hand by Trĩ Sở. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nhất Tiêu thật sự hết cách với cậu. Hắn không thể nào nhìn thẳng vào được đôi mắt của Tô Hồi. Nhưng cũng không muốn quay mặt đi. Càng không thể tàn nhẫn đến mức đứng dậy rời đi. Nên hắn giơ tay ra. Bàn tay to không báo trước mà che lại khuôn mặt của Tô Hồi. Hửm, tầm nhìn của Tô Hồi đột nhiên bị che lại. Cậu không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu lại làm vậy. Cậu bắt lấy cổ tay của Ninh Nhất Tiêu. Kéo tay hắn ra. Anh làm gì? Ninh Nhất Tiêu mượn cớ né đi sự nghiêm túc vừa rồi của Tô Hồi. Hắn không trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ nói. Sau này lúc tôi bảo cậu đừng xuất hiện thì đừng xuất hiện. Nguy hiểm lắm. Đây giống như là một sự ngầm cho phép. Tô Hồi gật đầu. Em biết rồi. Ninh Nhất Tiêu lúc này mới bỏ tay ra, rụt tay lại, nhìn về phía con đường dòng xe nườm nượp ở phía không xa đó. Gần thêm chút nữa sẽ thế nào? Hắn cũng không biết được. Hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng sống qua một ngày hạnh phúc nên luôn rất nhạy cảm với những nguy hiểm. Ví dụ như một trận đòn ập đầu, hay là một lần bị kẻ khác vây quanh bắt nạt. Những điều thế này hắn đều có thể dự đoán chính xác trước. Tô Hồi là chuyện nguy hiểm nhất trong những chuyện này, đồng thời cũng là điều tốt đẹp nhất. Ninh Nhất Tiêu rõ ràng ý thức được bản thân đang đắm chìm. Vậy anh có cảm thấy em phiền lắm không? Tô Hồi nhìn về phía hắn. Ninh Nhất Tiêu lại một lần nữa trả lời lạc đề. Hắn cố chấp, tôi không muốn liên lụy cậu. Tô Hồi không thể hiểu nổi. Thậm chí còn cảm thấy Ninh Nhất Tiêu cẩn thận quá mức. Sẽ không đâu. Sao có thể liên lụy tới em được chứ? Cậu không biết những người này đáng sợ đến mức nào đâu. Ninh Nhất Tiêu bao dung cho sự ngây thơ không hiểu chuyện của Tô Hồi. Không có giải thích nhiều với cậu. Hắn cảm thấy Tô Hồi không cần phải hiểu được cảm giác bị người ta đuổi theo đòi nợ. Không cần phải đối mặt với nguy hiểm. Cũng không cần phải biết cái cảm giác bị người khác dùng gạch đập vào sau não sẽ thế nào. Cậu chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được. Quay đầu lại, Ninh Nhất Tiêu nhìn chằm chằm phần chân lộ ra của Tô Hồi. Trắng nõn, trên chân có những chấm đỏ màu đỏ sưng lên. Đợi bao lâu rồi? Bị muỗi cắn rồi còn không cảm nhận được sao? Không có lâu lắm, Tô Hồi cúi đầu nhìn. Thật nè, nhiều muỗi thật đấy. Đi thôi, Ninh Nhất Tiêu đứng dậy. Tô Hồi cũng nhanh chóng đứng lên. Hỏi hắn có đi hội thảo nghiên cứu hay không? Ninh Nhất Tiêu bước vào cửa hàng nhớ. Mua một bình xịt đuổi muỗi và một gói khăn ướt khử khuẩn. Bình xịt thì đưa cho Tô Hồi. Mình thì mở gói khăn ướt ra lau tay. Hắn lau rất mạnh, giống như là muốn lau sạch hết những thứ dơ dáy. Thứ không tốt trên người mình. Da hắn nhanh chóng đỏ hết lên. Anh có đi không? Tô Hồi hỏi lại. Đi, dù gì cũng là tiền trường chịu. Ninh Nhất Tiêu nhìn có vẻ chả sao cả. Nhưng trên thực tế, cho dù có phải tự chi trả thì hắn cũng cần cố góp ra tiền vé máy bay 10.000 tệ để dự trù trước. Nhiều đây thôi đã tốn hết phần thu nhập của việc làm công và dạy thêm cả học kỳ này. Nhưng Tô Hồi nghe thấy thì rất vui. Nghĩ tới gì là nói cái đó. Tốc độ nói rất nhanh. Em muốn đi bảo tàng nghệ thuật Metropolitan. Còn cả Chelsea New York nữa. Ở đó có nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, cả con phố toàn vậy. À đúng rồi, còn cả New Museum nữa. Anh biết không, tòa kiến trúc đó cứ như là những cái hộp chồng lên nhau vậy. À còn nữa, nghe nói gần đây còn có triển lãm của Klaus Fischer nữa. New Museum ở New York, Mỹ. Ninh Nhất Tiêu im lặng lắng nghe. Hắn bất giác ghi nhớ lại hết vào trong lòng. Tô Hồi vừa nói vừa cảm thấy bản thân như bị chia tách ra. Một bản thân khác có thể phát hiện ra mình đã mất khống chế giống như là trên người cậu đang có một cái động không ngừng lớn lên. Mọi thứ đều sẽ rơi vào trong cái động đó. Những lời nói mãi không xong. Những động tác nhỏ dần mất kiểm soát và cả con tim càng ngày càng sát gần tới Ninh Nhất Tiêu. Cậu không muốn làm hắn sợ. Như là giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Tô Hồi khựng lại. Đứng tại chỗ, không nói chuyện nữa. Ninh Nhất Tiêu cũng dừng nhìn. Nhìn về phía cậu. Làm sao thế? Tô Hồi cúi đầu nhìn đồng hồ. Muộn quá rồi. Em phải về thôi. Ninh Nhất Tiêu gật đầu. Để tôi đưa cậu về. Không cần đâu. Em tự gọi xe về. Tô Hồi nhìn hắn. Xa lắm đó. Quần áo của Tô Hồi hình như lúc nào cũng rộng. Cổ áo mặc trên người cậu lúc nào cũng xê dịch, làm cho mỗi lần Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy đều rất muốn giúp cậu chỉnh sửa lại. Nhưng mà hắn chưa từng làm vậy. Hắn sợ càng sửa càng loạn. Hoặc là sẽ mất kiểm soát mà làm ra điều gì đó. Cử động nào đó khiến người khác khó hiểu. Tô Hồi miệng nói muốn đi. Nhưng ánh mắt lại muốn ở lại. Ánh đèn neon rọi lên đôi mắt cậu như là ánh nến lung lay trong gió. Giây tiếp theo sẽ tắt mất. Ninh Nhất Tiêu cười một cái. Hất cầm. Đi đi. Hắn nhìn thấy Tô Hồi lên xe. Cũng nhìn thấy cậu dựa vào cửa kính của xe. Đôi mắt mở lớn không nói tiếng nào, trông như một chú mèo được nuôi dưỡng cẩn thận. Dần dần biến mất trong dòng xe. Kế hoạch rút lui lại lần nữa thất bại. Ninh Nhất Tiêu bắt đầu nghi ngờ quyết tâm của bản thân. Hắn trước giờ vẫn sống thực dụng. Thậm chí còn chưa từng sản sinh ra những ảo tưởng không thực tế. Giá mà Tô Hồi đừng có trông như với tay là tới như vậy nữa. Nếu như bản thân hắn không có gánh nặng, không có một số mệnh bị bần cùng và quẫn bách vây lấy thì sẽ thế nào đây? Tồn tại của ảo tưởng này rất ngắn. Một tin nhắn nhắc trả tiền của thẻ tín dụng đã đủ G3TCS3T hắn. Thật mềm yếu làm sao? Sau khi về nhà, Tô Hồi không tránh được một trận chỉ trách mắng chửi. Nhưng mà cậu nhút tới dáng vẻ Ninh Nhất Tiêu bị thương, không khỏi có hơi thất thần. Cũng không còn để ý vậy nữa. Về lại trong phòng, cậu thu dọn rất nhiều thứ. Cuối cùng lại nhận thấy đại đa số đều không cần thiết. Quan trọng nhất là thuốc. Rất nhiều thuốc. Thiếu một lần là cậu sẽ không bình thường. Cậu bắt đầu sợ hãi việc phải uống thuốc trước mặt Ninh Nhất Tiêu. Sợ Ninh Nhất Tiêu sẽ tò mò. Đi dò xem những viên thuốc này trị bệnh gì. Sợ hắn sẽ ghét chính mình. Quý Thái Lữ coi chuyện xuất ngoại lần này là chuyện nguy hiểm cấp độ 1. Nói hoài nói mãi. Đến cả bảo vệ phái đi cũng phải tìm suốt mấy bận. Tô Hồi đứng ở dương đài của lầu 2 nhìn mấy tên bảo vệ dưới lầu. Trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Cậu không muốn sống cuộc sống thế này cả đời. Đi xuống lầu, ngang qua vườn hoa sau nhà. Cậu vô tình nghe thấy đối thoại của Từ Trị và tài xế Phùng Chí Quốc mới tới kia. Không phải đã nói là để tôi đi rồi à? Tôi là nghe lời của cậu mới tới đây. Bây giờ trừ việc lái xe ra thì lại chả làm gì cả. Giọng của Từ Trị rất dễ nhận ra. Giọng ông mang theo sự thiện ý giả vờ ra. Tôi đúng là có nói vậy. Nhưng ông bây giờ chỉ là tài xế. Làm tốt chức trách công việc của ông đi. Cậu, Phùng Chí Quốc vốn là rất giận nhưng lại không nơi PS4T tiết. Lại hạ thấp mình xuống. Chủ yếu là lần này con trai tôi cũng đi. Phái tôi đi cùng tôi còn có thể ở bên cạnh nó. Ông không thể làm công việc bảo vệ này được. Từ Trị nói xong câu này liền rời đi. Tô Hồi ngồi xổm dưới tường nơi hoa tường vi mọc đầy. Nhặt mấy cây cỏ đi. Im lặng chờ một lúc. Sau khi xác nhận không còn ai mới về trong phòng. Trước khi xuất phát cậu còn cãi nhau một trận với trong nhà. Tất cả những giảng viên học sinh đi tham gia hội thảo nghiên cứu đều đặt vé khoang phổ thông. Nhưng Quý Thái Lữ cứ bắt cậu phải ngồi chung với 3 tên bảo vệ ở khoang thương vụ. Tách nhau ra với đoàn người. Cuối cùng vẫn là nhờ có bà ngoại ra mặt giải quyết vấn đề. Sau bàn bạc mới cho Tô Hồi có thể ngồi chung với những người khác. Trước khi đi, bà còn gọi Tô Hồi vào phòng bà. Bà cho cậu viên ngọc may mắn màu đỏ nho nhỏ. Lớn bằng hạt đậu, được sâu lại bằng vòng bạch kim mỏng. Để bà đeo cho, bà ngoại tháo nút ra. Đây là trước đây bà xin được. Linh lắm đó, bà đeo xong, sửa lại viên ngọc. Bà ngoại cả đời này bình an hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió. Sau này cũng sẽ bảo hộ cho con. Tô Hồi không muốn bà đưa hết vận may cho cậu. Bà ngoại, hay là bà đeo đi. Nghe lời nào, bà cười hiền từ. Sờ khuôn mặt của Tô Hồi. Đi đâu cũng phải chơi chung với bạn học và bạn bè. Đừng để cô đơn một mình. Biết chưa? Vâng. Tô Hồi ôm bà. Mặc cho bà vỗ nhẹ lên lưng mình. Cho dù là vậy, cậu vẫn cầu nguyện ở trong lòng. Cầu cho Bồ Tát có thể tiếp tục khỏe mạnh bình an như vậy. Cậu thì thế nào cũng được. Chuyến bay vào 9 rưỡi sáng. Tô Hồi đã đến sân bay từ sớm. Thân là một người trưởng thành, bị bảo vệ đi theo sẽ rất kỳ lạ nên Tô Hồi đi mua thuốc lá cho bọn họ. Nhờ bọn họ đứng cảnh ở nơi xa một chút, Ninh Nhất Tiêu đi tới cùng với những bạn học khác. Trong đám người, Tô Hồi vừa nhìn đã thấy được hắn. Hắn chỉ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần dài màu xám. Dáng người cao ráo, như phượng giữa bầy gà. Trong tai nghe của Tô Hồi đang phát nhạc, những lời bài hát tràn đầy ám thị và cổ lực lướt qua khắp người. Nhưng cậu vẫn không làm gì. Ninh Nhất Tiêu chen lấn trong đám người đi về hướng cậu. Hắn cong miệng lên, giống như là đang chào hỏi với cậu vậy. Cậu cũng ngẩng đầu lên. Dưới cái lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ. Còn có cả một cái khuyên tai màu bạc nho nhỏ. Bầu trời hôm đó trong xanh không một tì vết. Giống như vùng biển trong tưởng tượng của Tô Hồi vậy. Bất kể là qua cửa sổ sát đất của sảnh chờ máy bay hay là trong cửa sổ nhỏ trong khoang bay chật hẹp. Đều trông rất đẹp, khiến cho người khác vui thích. Nhưng mà tâm trạng của cậu không vì thế mà tốt hơn. Bởi vì vị trí ngồi sắp xếp theo ngành. Cậu không ngồi chung một hàng với Ninh Nhất Tiêu được. Chuyến bay cả 13 tiếng đồng hồ dài dằng dẵng như một bộ phim điện ảnh giờ tệ, chiếu đi chiếu lại vậy. Tô Hồi trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Không gian chỗ ngồi chật hẹp làm ý thức của cậu ngưng lại. Sau khi uống thuốc thì càng mê man hơn. Bạn học ngồi quanh đó cậu đều không quen biết. Cũng không có ai để nói chuyện. Lúc xuống máy bay đã là gần đêm khuya. Nhưng phồn hoa của nơi này hình như vĩnh viễn không vụt tắt được. Xe buýt chở bọn họ đi về khu thành phố trung tâm. Tô Hồi cảm thấy váng vất. Không kịp thưởng thức cảnh đêm và con đường dòng xe nườm nượp. Điện thoại rung lên, cậu tìm cả một lúc mới tìm thấy. Ninh Nhất Tiêu, không khỏe à? Một góc nhỏ u tối nào đó trong nội tâm của Tô Hồi như được thắp sáng. Mèo con, có hơi buồn nôn. Ninh Nhất Tiêu nhìn vào màn hình, bất giác gõ ra 4 chữ. Con ma bệnh này, sau đó lại xóa đi. Ninh Nhất Tiêu, xuống xe rồi mua nước uống. Mèo con, về khách sạn trước đã. Mèo con, anh đừng ở chung với người khác. Ninh Nhất Tiêu cảm thấy cậu đã bắt đầu biểu hiện ra sự tùy hứng của cậu đối với hắn rồi. Nhưng không biết là vì sao. Cho dù nội tâm hắn rất khoái nhưng sự thoái bước trong tiềm thức lại chưa từng ngừng. Ninh Nhất Tiêu, hắn nhìn ra ngoài cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Nghĩ đến có khi nào một ngày nào đó bản thân hắn cũng có thể hòa nhập vào nơi này chứ không chỉ là một kẻ tới thăm. Nếu như không làm được, trèo không tới vị trí cao như vậy thì Ninh Nhất Tiêu thà rằng bản thân mình chưa từng tới đây. Đối với Tô Hồi cũng vậy, xe buýt dừng lại trước một khách sạn 5 sao trông cũng không tồi. Trợ giáo của thầy Vương giúp phát thẻ phòng ra, bảo mọi người tự chia phòng trước. Rất nhiều người đều đến mời Ninh Nhất Tiêu. Chó rằng hắn đáng tin lại hào đồng. Sẽ là một người bạn cùng phòng không tồi. Những mà ngoài ý muốn, Ninh Nhất Tiêu không hề nói được. Cũng không nói không được. Chỉ cười cho qua. Tô Hồi bước tới. Không nhắc đến chuyện chia phòng. Chỉ nói là đau đầu. Ninh Nhất Tiêu liền lấy thẻ phòng và vali của hắn. Tuân theo lời hứa đi cùng cậu. Khoa điện tử lần này có 2 người đi. Khác với Ninh Nhất Tiêu nhân duyên tốt, một người khác lại là Phùng Trình quen sống một mình. Anh ta nhìn Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi đang bước về phía thang máy. Anh không nhúc nhích gì cả. Bây giờ sao rồi? Ninh Nhất Tiêu quẹt thẻ phòng. Thang máy đi lên, hắn nhìn vào Tô Hồi. Đỡ hơn một chút, Tô Hồi gật đầu. Tóc của cậu dài rất nhanh. Rõ ràng không lâu trước đó còn từng cắt một lần. Bây giờ lại giống như quay lại dáng vẻ lần đầu gặp cậu vậy. Cậu cảm thấy khó chịu vì quá đông người. Ninh Nhất Tiêu nói đúng vấn đề. Cậu chỉ là một con mèo con cần không gian đơn độc mà thôi. Tô Hồi nhìn lên. Trong ánh mắt có sự không cam tâm khi bị nhìn thấu nhưng lại nhanh cúi đầu xuống. Thừa nhận, bởi vì quá nhiều người. Thang máy tới nơi. Ninh Nhất Tiêu ấn nút mở cửa để cậu ra ngoài trước. Hơn nữa chỗ ngồi còn quá chật. Đúng vậy, Chân của em không chỗ đặt luôn. Tô Hồi gật đầu. Còn gì nữa không? Ninh Nhất Tiêu bị cậu chọc cười. Tô Hồi nghĩ một chốc. Còn nữa là 13 tiếng đồng hồ không có ở bên cạnh anh. Lệch múi giờ rất khổ. Cậu đưa ra một đáp án trái lòng. Chờ Ninh Nhất Tiêu mở cửa. Bảo vệ do ông ngoại phái tới ở cùng một tầng với cậu. Vừa nghĩ đến chuyện này Tô Hồi đã cảm thấy rất phiền lòng. Nhưng mà vào lúc mở cửa ra, căn phòng cũng coi như là đẹp khiến cho tâm trạng của cậu tốt lên nhiều. Cửa đối diện với dương đài, cửa sổ đang mở, thổi theo cả mùi vãn hương ngọc ập mặt tới. Tô Hồi bước nhanh tới dương đài, lộ nửa người ra ngắm xem bên ngoài. Nơi này thuộc về khu phố cũ, ban đêm chỉ có cái đẹp yên tĩnh. Dưới lầu có ba người trẻ tuổi trong tay còn lắc lắc chai bia. Phát ra tiếng cách cách, va chạm nhiệt tình trong đêm yên tĩnh. Bọn họ đột nhiên lớn tiếng gọi tên của đối phương rồi cười to. Sau đó chạy nhanh qua con đường này. Vừa ồn ào vừa tự do. Không biết vì sao, cậu rất thích nơi này. Điều nuối tiếc duy nhất là không nhìn thấy biển được. Tô Hồi, cậu quay đầu lại. Nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đứng ở bên giường hỏi cậu có đi tắm trước hay không? Ninh Nhất Tiêu mặc như là phong bế hết tất cả H4M muốn lại. Biểu cảm lạnh nhạt, trông có vẻ rất chính trực. Nhưng Tô Hồi lại không đúng lúc tưởng tượng đến những hình ảnh không được hay cho lắm. Làm sao thế? Ninh Nhất Tiêu thấy cậu ngây người nên hỏi lại. Không sao cả, Tô Hồi rũ mắt, không nhìn hắn, bước trở về từ dương đài. Anh tắm trước đi, em muốn ngồi một lát. Nói xong, cậu bước tới sofa da mềm ở bên cạnh. Trên bàn trà có menu của khách sạn. Cậu lấy lên xem một lượt. Tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Tiếng nước truyền ra. Tô Hồi không cách nào ngăn cản không những ảo tưởng của mình. Cứ như là những giọt nước lăn trên sàn nhà sắp tràn ra mất. Cậu chỉ đành tiếp tục lật menu. Những chút đồ ăn cũng không ăn nổi. Cậu chỉ cảm thấy khô lưỡi khàn họng. Ngón tay dừng lại ở trang cuối cùng. Tô Hồi nhìn một lát rồi lấy điện thoại của khách sạn gọi đi. Trong lúc tắm rửa, Ninh Nhất Tiêu nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn còn tưởng là mình nghe lộn. Lúc tắm xong, hắn lau đi hơi nước bám trên kính. Nhìn vết thương bên khóe miệng mình sắp lành lại rồi. Ninh Nhất Tiêu không khỏi nghĩ tới dáng vẻ lúc Tô Hồi xử lý vết thương cho hắn. Dáng vẻ cậu cẩn thận dịu dàng cũng rất xinh đẹp. Nhưng mà hắn không muốn có lần thứ hai nữa. Đổi vào bộ quần áo rộng rãi. Hắn mang theo khí nóng ẩm đi ra ngoài. Đóng cửa phòng tắm lại. Phát hiện thấy Tô Hồi lại lần nữa nằm tựa lên lan can của dương đài. Cứ cảm thấy như thế không an toàn. Ninh Nhất Tiêu dùng khăn lông của mình lau đầu tóc. Đi về hướng dương đài. Hắn nghe thấy tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ. Rất nhẹ. Đầu của Tô Hồi cũng đang lắc qua lắc lại nhẹ nhàng. Tóc xù xù trông như đồ chơi vậy. Tựa vào đây làm gì thế? Ninh Nhất Tiêu thích đứng phía sau cậu nói chuyện định dọa cậu. Nhưng Tô Hồi lần này không bị giật mình. Phản ứng rất chậm chạp. Hửm, cậu quay lại. Trong tay còn cầm một chai rượu tây. Ninh Nhất Tiêu khựng lại. Lấy rượu từ trong tay cậu đi. Sao cậu lại uống rượu? Rượu mang đi à? Tô Hồi chỉ vào trong phòng. Rồi lại làm một động tác gọi điện thoại. Chậm rãi nói. Em mới gọi rượu lên. Nồng độ có hơi cao. Cậu chống lên lan can của dương đài. Đứng vững lại rồi cười một cái với Ninh Nhất Tiêu. Dùng cái giọng điệu rất là tự hào mà tuyên bố. Em uống say rồi. Đây là lần đầu tiên Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy hóa ra cũng có con ma men biết thành thật nói ra chuyện mình đã uống say. Vậy sao? Hắn cười một cái. Cố ý đùa cậu, gió đêm của New York ấm áp, đến cả âm thanh cũng bị rượu ngâm cho mềm mại lại. Tô Hồi chậm chậm gật đầu hai cái, sau đó đột nhiên giơ tay ra, tưởng tượng mình như một dây leo màu lá quấn lấy đối phương. Ngón tay ấm nóng nâng mặt của Ninh Nhất Tiêu lên, Ninh Nhất Tiêu đứng đơ người tại chỗ, còn chưa kịp đẩy ra, Tô Hồi đã nhón chân lên, bám lấy hắn tiến lên. Rất tự nhiên mà dán khuôn mặt của mình lên khuôn mặt hơi lạnh của Ninh Nhất Tiêu. Trao đổi nhiệt độ cơ thể. Em có phải là nóng lắm không? Cách chương.